Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 341, Bình Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu tay đang từ nữ thi trên thân thu hồi, mang về một thanh tùy thân phi kiếm sư huynh. Ngô Niệm Nhu đôi mắt chớp động, có chút nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, ta vậy không nghĩ tới, nơi này lại còn có mai phục. Mạc Cầu cười nhạt khởi thân, không nhanh không chậm tỉnh lại Lôi Giật Phong. Tốt tại tu vi không cao. Xác thực không cao, chỉ là luyện khí cửu trọng, thủ đoạn vậy không mạnh, so Hợp Hoan Tông yêu nữ kém nhiều. Ngô Niệm Nhu không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng gật đầu. Đoán chừng là chuyên môn trông coi người nơi này, sư huynh, như là đã cứu được nhân, chúng ta đi nhanh đi. Mạc Cầu xác nhận, cự ly Vân Lan phủ ngàn dặm khai ngoại. Trong bầu trời đêm, nhất đạo hắc mang xuyên thủng mây đen, tại sau lưng kéo ra nhất đạo thật dài dây lụa thẳng tắp phi độn. Nhìn thật kỹ, hắc mang thật giống như bị một tầng quỷ dị vải vóc bao khỏa, phi độn lúc nhẹ nhàng run run. Mỗi một lần run run, hắc mang đều sẽ trước độn mấy chục mét. Vô thành vô tức nhưng lại tốc độ kinh người. Một đoạn thời khắc, bạch, hắc mang đột nhiên trì trệ, định giữa không trung. Thế nào, quỷ dị thanh âm tại Lý Nguyên Cảnh não hải vang lên. Tông môn ngự lệnh, Lý Nguyên Cảnh mày nhăn lại, đưa tay theo trong túi chữ vật lấy ra một mai lệnh bài. Lớn chừng bàn tay lệnh bài, này tức chính lóe ra vi quang. Xem ra, là tông môn tiền bối tại triệu tập phụ cận đệ tử, hơn nữa còn là tối cao triệu lệnh. Không đi lời nói sẽ như thế nào? Quỷ dị tiếng nói, nhẹ thì quan nửa đời người cấm đoán, nặng thì. Lý Nguyên Cảnh thanh âm trầm xuống. Lấy phản tông xử trí, giết không tha. Không thể mặc kệ, không được ta lệnh bài này đã có phản ứng, truyền lệnh chi nhân tất nhiên biết được ta liền tại phụ cận. Hắc hắc, quỷ dị âm thanh cười gằn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Là giết họ Mạc tiểu tử đoạt vạn quỷ phiên, còn là nghe theo tông môn hiệu lệnh tiến đến tập hợp? Ngươi đã nói, luyện hóa vạn quỷ phiên động tĩnh không nhỏ, rất khó không bị nhân phát giác. Lý Nguyên Cảnh trầm ngâm một lát nói. Trước tiên qua, có lẽ bất quá 3 năm ngày công phu, giải quyết sau lại đi Vân Lan phủ không muộn. Thường Vũ phái đệ tử cách thân phận này, với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, tự không thể đơn giản bỏ qua. Coi như thành tựu đạo cơ cũng là như thế. Quân Bất Kiến Bách Quỷ Tẩu là cao quý đạo cơ tiên tu, không có tông môn ỷ vào, sau cùng vậy rơi vào cái thê thảm kết cục. Tùy ngươi, trong đầu thanh âm có phần khinh thường, âm rơi thoáng qua tiêu tịch. Thu hồi lệnh bài, Lý Nguyên Cảnh híp mắt trông về phía xa Vân Lan phủ vị trí, cười lạnh, cong người độn hướng phương xa. Họ Mạc tạm thời để ngươi sống thêm mấy ngày, sớm muộn lấy tính mạng ngươi. Lôi phủ đại điện, Lôi ra đám người tề tụ nhất đường, đám người trên mặt trang nghiêm, trực câu câu nhìn chằm chằm trong sân một cái đầu người. Lôi Thanh Xuyên cấu kết Hợp Hoan Tông yêu đạo, chứng cứ vô cùng xác thực, ta làm trưởng bối, có trách nhiệm vì gia tộc thanh lý môn hộ. Lôi Trác đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai mắt liếc nhìn đám người. Các ngươi ai có ý kiến? Hoàn toàn yên tĩnh, không có nhân lên tiếng, bực này sự tựu liền Lôi Thanh Xuyên thê tử đều ngồi yên không lý đến, cái khác nhân sao lại mở miệng. Ngược lại là có mấy vị bàng môn lão nhân, trên mặt bi thương. Từ trước vị trí gia chủ, mỗi lần xuất hiện tranh chấp, đều sẽ có nhân thân tử, lần này cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá ai cũng không có từng ngờ tới, thậm chí ngay cả gia chủ người ứng cử, Lôi Trác cũng dám giết. Mấy người ánh mắt như có như không tìm đến phía Lôi Trác phía sau một người. Từ Hùng Song Sát Hùng Sát. Tư sát Triệu Anh, Hùng sát Hoắc Thanh, hai người này là tung hoành kiếm nam đạo mấy chục năm một đôi sát tinh. Tại trấn Pháp Ti trong lệnh truy nã tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không chỉ tu vì bất phàm, bối cảnh cũng không kém, cho nên những năm này nhất trực ung dung ngoài vòng pháp luật chưa từng xa lưới. Hùng sát luyện khí thập tầng, có thể so với rất nhiều tu hành thế gia gia chủ. Tư sát mặc dù so với hắn hơi yếu, vậy có luyện khí cửu tầng, mà lại hai người thông thạo hợp kích chi thuật. Hai người liên thủ từng từ tiên tông nội môn tinh nhuệ đệ tử truy sát hạ đào thoát, nhất chiến thành danh. Thêm nữa tâm ngoan thủ lạt, không nhân không sợ, quốc không thể một ngày không quân gia, không thể một ngày vô chủ, nếu không thì không được bộ dáng. Thấy không có người mở miệng, Lôi Trác liếc nhìn toàn trường, tiếp tục nói. Từ hôm nay sự tình, liền có thể thấy to như vậy Lôi phủ, lại bị nhất cái hỏa hoạn quấy loạn thành một bầy. Tự liền nhị ca đại tang, đều kém chút đều bị bừa bãi. Bực này sự không thể tiếp tục, Lôi Trác nói không sai, một vị lão giả run run rẩy rẩy mở miệng, tiếp tục loạn xuống dưới, đối với người nào đều không tốt, còn là sớm lập xuống gia chủ, mới có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Không sai, không sai, là cái này lý, không ít thế hệ trước vô tâm tranh đoạt chi nhân nhao nhao gật đầu, bọn họ sớm đã chịu đủ hiện nay khẩn trương thái độ. Chỉ bất quá, muốn tuyển ra gia chủ, vậy không phải dễ sự. lúc này mở miệng đều là không nói nên lời người chân chính có phân lượng đều tại Trâm trước. Ta đề nghị từ đại ca kế nhiệm vị trí gia chủ. Đồ Tang khoác thân nhị phòng Lôi Phụng tiếng trầm mở miệng. Đại phòng vốn là vị trí gia chủ trực tiếp người thừa kế, trước đây bất quá là từ gia phụ người quản lý mà thôi. Hiện nay, gia phụ bất hạnh, gặp nạn, lại từ đại ca tiếp nhận vị trí gia chủ chuyện đương nhiên. Không thì, một người mở miệng, Quân Thiên mặc dù ổn trọng, dù sao kinh nghiệm còn thấp lại khó mà phục, chúng ta cho là nên có cửu phòng Lôi Trác tiếp nhận. Không, không, có nhân lắc đầu, Đan Hàn bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nàng tuy là nữ lưu, lại chủ trưởng gia tộc tài quyền nhiều năm, hẳn là từ nàng tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đều có cái nhìn, xem ra khó mà đạt thành chung nhận thức. Đủ rồi, Lôi Trác thanh âm nhấc lên, cả giận nói. Đều im ngay, rối bời còn thể thống gì. Sau lưng hắn, Hùng Sát Hoắc Thanh lạnh lùng hừ một cái, quét mắt toàn trường, một cỗ như có như không sát cơ càng là theo trên thân hiện lên. Trong chàng yên tĩnh, nửa là bởi vì Lôi Trác gia uy, nửa là e ngại Hoắc Thanh sát khí. Dạng này, thấy không có người lên tiếng, Lôi Trác lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lôi Quân Thiên, Lôi Đan Hàn vị trí chỗ ở, hai người các ngươi nói một chút đi. Lôi Quân Thiên, Lôi Đan Hàn liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng, trong lúc nhất thời lại không người lên tiếng. Đan Hàn, Lôi Trác khóe miệng hơi vểnh. Người trước tiên nói, lấy người ý kiến, Lôi gia hẳn là từ người nào đảm đương vị trí gia chủ, tự tiến cử cũng không sao. Ta, Lôi Đan Hàn vội ý thức nhìn về phía bên cạnh Tần Vũ, đã thấy đối phương sắc mặt xanh xám, khuôn mặt kéo căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, vừa rồi hắn cùng Hùng Sát thăm dò giao thủ, ở vào hạ phong, lại thụ ám thương. Lại nhìn trong chàng, mặt những người khác sắc cũng là đều có biến hóa. Nhân tâm, đã là không đủ, nàng tuy là nữ tử, lại không phải không quả quyết hạng người, nếu không vậy không có khả năng ngắn ngủi mấy ngày liền cầm xuống Tần Vũ. Đường Thời hít sâu một hơi, hơi chút trầm tư, nói. Ta xem ra đại ca Quân Thiên càng thích hợp đảm nhiệm vị trí gia chủ. Cái gì, à, lời ấy vừa rơi xuống, trong chàng lúc này dâng lên không nhỏ rối loạn, tựu liền Lôi Trác, Lôi Quân Thiên, đều mặt lộ kinh ngạc. Ngược lại là Tần Vũ trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Tuyển chọn Lôi Trác không khác đánh mặt của hắn, mà lại bị ép vì đó, trong lòng cũng không cam lòng. Mà tuyển Lôi Quân Thiên, đối phương cũng là Thương Vũ phái đệ tử, tại sao duy trì, còn có thể có vài phần thể diện. Chỉ tiếc, hắn nhìn về phía Lôi Quân Thiên, quả nhiên, đối phương sắc mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng, lại từ từ chìm xuống dưới. Lôi Trác sẽ không bỏ qua bất kỳ một vị đối thủ nào. Tốt tốt, Lôi Trác nhìn Lôi Đan Hàn, mặt hiện cười lạnh, liên tục gật đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Quân Thiên. Quân Thiên, ngươi thấy thế nào? Trong chàng đám người cùng nhau nhìn tới. Hiện nay đại cục tựa hồ đã định, nguyên bản đi theo Lôi Đan Hàn người, đều có khuynh hướng Lôi Quân Thiên. Như thế đến nay, lấy hai chọi một, phần thắng nắm chắc. Ta, Lôi Quân Thiên cổ họng cồn động, ánh mắt tại Lôi Trác Hùng Sát trên mặt đảo qua, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Nói a, Lôi Trác khóe miệng hơi vểnh, lấy ngươi xem ra ai càng thích hợp đảm nhiệm vị trí gia chủ. Không sao, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Lôi Quân Thiên trong lòng bàn tay, thanh âm không lưu loát, tựa như trong cổ họng có thiên quân trục lăn lúa, khó mà phát ra tiếng. Lúc này, dù cho trong chàng lại là hạng người ngu dốt, vậy nhìn ra tình huống không đúng. Ta, hắn cổ họng chuyển động, mặt hiện đắng chát, gian nan mở miệng. Theo ta nhìn, Lôi gia, vị trí gia chủ vị trí còn là, đương nhiên là ngươi thích hợp nhất, bỗng nhiên, nhất cái cởi mở chi thanh tự điện ngoại vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Cầu, Ngô Niệm Nhu, mang theo Lôi Giật Phong đi đến. Ngô Niệm Nhu hướng về Lôi Quân Thiên chắp tay. May mắn không làm nhục mệnh, vị trí gia chủ việc quan hệ Lôi gia truyền thừa đại kế, Lôi huynh không cần do dự. Vâng, Lôi Quân Thiên thân thể run rẩy nói. Cửu thúc Quân Thiên mặc dù nhiều không đủ, nhưng được gia tộc đám người nhìn chúng, vị trí gia chủ việc nhân đức không nhường ai. Ngươi, Lôi Trác bỗng nhiên khởi thân, các ngươi là thế nào đem nhân mang ra? Hùng Sát đột nhiên tiến lên một bước, đôi mắt gắt gao nộ trừng Mạc Cầu hai người. Nương tử của ta, ở đâu? Ngươi nương tử, Ngô Niệm Nhu cũng không biết người này là ai, nghe vậy nhíu mày, vô ý thức mở miệng. Thế nhưng là nhất cái song mi hơi bạch phụ nhân. Không sai, Hùng Sát gật đầu, nàng chết rồi, Ngô Niệm Nhu mở miệng. Không biết tự lượng sức mình đối với ta sư huynh động thủ kết quả. Hừ, nàng hừ nhẹ nhất thanh, không nói cũng hiểu. Đánh rắm, Hùng Sát gầm thét, lấy các ngươi tu vi, không có khả năng giết nàng. Tích tin hay không tùy, Ngô Niệm Nhu nhún vai. Hùng Sát đôi mắt co rụt lại, lập tức theo trên thân lấy ra một mai uyên ương ngọc bội, nhưng thấy trên ngọc bội thình lình có nhất đạo thật sâu vết rách. Chết rồi, thật đã chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng hắn thì thào, trên mặt biểu lộ vậy dần dần biến dữ tợn. Ta muốn các ngươi đền mạng. Tiếng giống to bên trong, nhất đạo huyết sắc đao quang trong nháy mắt hiển hiện tại chỗ, hướng về Mạc Cầu hai người chém tới. Thật can đảm, Ngô Niệm Nhu gầm thét, tử mẫu kiếm động niệm mà lên, một âm một dương, xoay tròn lấy cản hướng huyết đao. Mạc Cầu phát sau mà đến trước, bấm tay một điểm, âm phong vô ảnh kiếm vô thanh vô thức chạm tại đao quang phía trên. Đinh, tiếng va chạm du dương quanh quần, huyết đao không công mà lui. Còn không phải hai người tiếp tục động thủ, trên không bỗng nhiên không khí phun trào, một chiếc đại ấn hung hăng đè xuống. Sư huynh cẩn thận, Ngô Niệm Nhu biến sắc, đầu tay áo vung ra nhất mặt đoàn tiễn, bắn thẳng đến đại ấn. Đồng thời tử mẫu kiếm vừa nhấc, hướng thượng nghênh đón. Sau một khắc, oanh, tiếng oanh minh vang lên, mà cầu, Ngô Niệm Nhu phí sức bất trụ, đồng thời cùng nhau hướng sau nhanh lùi lại. Đi chết, hùng sát đắc thế không tha người, huyết đao nhất hợp, lần nữa, bạo trảm. Động thủ, bỗng nhiên, trong chàng có người quát lớn, càng có một đạo kiếm quang bay lên, quấn hướng nổi giận hùng sát. Đúng là Tần Vũ, vị cuối cùng Thương Vũ phái đệ tử, ánh mắt chớp động, cong ngón búng ra, một thanh ô chùy điện thiểm bay ra. Đối mặt cùng chung địch nhân, bốn người lần đầu liên thủ. Lôi Quân Thiên biểu lộ biến hóa, bỗng nhiên bạo khởi giống to. Hùng sát chính là trấn pháp ti trong lệnh truy nã phạm nhân, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến, chư vị tộc huynh tộc đệ theo ta nhất cùng giết địch. Trong nháy mắt các loại linh quang phun trào, oanh, đại điện, nắp đỉnh bị oanh nhiên tung bay, cách chương.